The End One Piece, Monkey D. Luisa. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý chép này Mick sẽ viết hát nên cấm những đứa có đầu óc trong sáng tâm hồn trẻ thơ đọc chép này. Tránh ngồi những chỗ có phụ huynh hay người lớn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Luisa vô tình gặp lại A khi đang đi dạo ở đảo. Anh thấy cô đang bị ngất nên đến và đưa cô về nhà trọ mà anh đang ở, Luisa. Cô mở mắt ra thấy một nơi khác lạ, cô hơi ngạc nhiên. A, em tỉnh rồi sao? Lại ăn chút gì đi. Em hôn mê cũng đã một ngày rồi. Luisa, A, sao anh ở đây? Ngồi dậy, A. Anh đang trên đường làm nhiệm vụ bố giao cho nhưng vô tình gặp em nên anh tạm thời gác nhiệm vụ sang một bên. Đỏ mặt quay sang chỗ khác. Luisa, xin lỗi. Tại em mà anh không làm nhiệm vụ một cách nhanh chóng được. Ê, không sao đâu mà. Mà mọi người lo cho em lắm đấy. Em đi mà chẳng cẩn thận gì hết để bị thương. Luisa, bị thương. Em có bị thương đâu. Ê. À ha, anh nhầm bị ngất xỉu. Nếu không có anh ở đó là mấy tên lưu manh ở đây hốt em luôn rồi. Cô bé đó tỉnh rồi à? Một bà lão bưng bát cháo và một cốc sữa vào. Ê, vâng thưa bác. Luisa, bác này là... Ê, là chủ nhà trọ ấy. Bác giúp anh thay cho em bộ đồ để tránh bị cảm. Luisa, thay đồ. Nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, nó chẳng khác đồ bơi là bao. Cái áo làm cho vòng một của cô nó lấp ló đâu đó phía sau tấm vải. Luisa đang trong trạng thái đỏ mặt. Nãy giờ ấy quay đi và không nhìn cô cũng là do nó. Cháu ăn cháo đi cho nóng. Ở đây ta chỉ có mấy bộ như này thôi. Hay để ta đi lấy thêm cho cháu cái áo khoác. Luisa. À, dạ thôi à, cháu không sao đâu. Vậy cháu ăn đi nha. Ta đi xuống dưới đây. Rời đi, Luisa. Vâng, cảm ơn bà. Ê, Lu này, Luisa. Dạ, ê, lâu rồi không gặp em. Em càng quyến rũ hơn rồi đấy. Nhìn cô nuốt nước bọt. Luisa, à, dạ, ê, à, nhớ uống thuốc đó nha. Luisa. Hả? Thuốc gì? Ê, thuốc hạ sốt. Hôm qua em bị sốt đó. Luisa, thế à? Nhưng, nó đắng lắm em không uống được không? Ê, không được. Luisa, vâng em biết rồi. Cô ăn xong rồi uống viên thuốc để trên bàn. Ê, mà lạ thật hôm qua bà ấy đưa cho anh tận 3 viên đủ màu mà sao giờ chỉ có một viên màu trắng thế nhỉ? 5 phút sau. Luisa, à, ấy, em nóng quá, ấy, hửm, sao nóng quá vậy nè. Chạy lại khi nghe cô nói đang nghĩ sao đột nhiên cô lại nóng như thế thì bị cô hôn. Ấy, Lu, em đừng như thế, em mà làm vậy là anh, thịt, em thiệt đó, đẩy nhẹ cô ra. Luisa, nhưng, em nóng quá à, ấy, giúp em đi, anh muốn làm gì thì làm. Em khó chịu quá à, ấy. Là em nói đó nha, đừng có hối hận. Luisa. Anh đi lại và hôn lên đôi môi đỏ mọng. Bàn tay anh luồng vào áo ra sức xoa nắm. Trái đào nhỏ. Tay còn lại không yên phận mà sờ mó khắp cơ thể và dừng lại ở chỗ. Cô bé. Luisa. À, được rồi ấy. Em đỡ hơn rồi. Dừng lại đi. Buông đôi môi của anh ra. Ấy. Còn lâu, anh hôn cô lần nữa. Lần này nó mạnh bạo hơn, anh đưa lưỡi của mình vào khoang miệng lấy hết mật ngọt trong đó. Bàn tay không ngừng di chuyển xoa nắn. Trái đào, cả đùa giỡn với. Cô bé, hôn đã rồi anh rời đôi môi đỏ mọng đó kéo theo sợi chỉ bạc. Anh cúi xuống hôn xương quay xanh và không quên tao vài dấu hickey trên cổ cô. Anh dùng tay kéo nhẹ dây áo để lộ nước da trắng ngần cùng cặp đào tròn trịa. Anh hôn nhẹ lên hạt đào, khiến nó ửng đỏ. Cô run người rên nhẹ. Luisa, a dừng lại đi ấy. Tiếng cô thỏ thẻ như một con mèo nhỏ. Ấy, chẳng phải chính em kêu anh muốn làm gì thì làm sao? Còn không mặc thêm áo nữa, rõ ràng là muốn dụ dỗ anh mà. Anh dừng công việc của mình trả lời cô. Anh cởi cái quần của cô ra. Anh trườn người xuống hôn nhẹ lên. Cô bé, chiếc lưỡi tinh nghịch của anh đưa vào làm ướt để lát sau làm trơn tru hơn. Bỗng một dòng dớ thủy chảy ra. Anh nuốt lấy nó. Luisa, a ấy, anh dừng lại đi làm ơn. Cô thấy vậy có chút kinh ngạc. Anh mặc kệ những gì cô nói. Dùng môi mình ngăn cô nói tiếp. Anh đưa một, hai, ba ngón tay vào để dò xét và nới rộng nơi đó ra. Thúc nhẹ vào khiến cô giật người. Anh chạm đến điểm nhạy cảm và dớ thủy tuôn ra. Anh ngồi dậy cởi bỏ cái quần của mình để lộ. Côn thịt, đang cương cứng. Luisa, ấy, đưa thứ đó vào trong em đi. Ấy, không đâu, mút lấy. Nó, đi. Nghe anh nói cô cúi xuống mút lấy. Nó, miệng nhỏ của cô ra sức mút lấy. Cái lưỡi của cô cứ liếm. Nó, khiến anh sướng run người. Rồi anh đè cô xuống và đưa. Côn thịt, trước, hang động nhỏ, đang co giật một cách dớ đãi gờ. Anh đâm nhẹ vào cô rên lên một tiếng rất chi là dâm. Luisa, a, đau, ấy, xin lỗi. Anh sẽ nhẹ nhàng mà. Một trong những câu nói vô dụng mọi thời đại. Anh thúc nhẹ tên vài cái nữa. Bỗng nhiên anh đâm sâu vào điểm G của cô. Luisa, à, anh thúc ngày càng mạnh và nhanh hơn. Cô ôm lấy tấm lưng rắm giỏi của anh ra sức cào cấu. Anh vừa thúc vừa tạo những vết đỏ. Cô thì cắn anh một cái ở ngực. Giờ trong căn phòng vang lên những tiếng dớ du xê của hai người kèm theo âm thanh lạch bạch của da thịt va chạm mạnh vào nhau. Một tiếng sau, anh cùng cô xuất ra rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ. Mẹ, nãy mẹ lấy lộn dĩa đồ ăn của con cho người yêu con rồi. Một chàng trai bước ra từ căn phòng với vẻ mặt khá khó chịu. Ồ, vậy hả? Thì đồ ăn nào cũng vậy mà. Có khác gì đâu, của con là có cái viên màu trắng còn của họ là thuốc cảm mà. Mà dĩa đó đem cho ai thế mẹ? Cái cô gái mà anh chàng tàn nhan đem về ấy. Không biết mai cô gái đó có hoạt động bình thường không nữa. Là sao? Chỉ bị cảm thôi mà. Mẹ không biết đâu. Hết chép 23. Thanks for watching. Cách chương.